Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 52, hôn sự. Mấy canh giờ về sau, làng sương mù, cao ngất tòa nhà hình tháp đỉnh, Uzumaki Tamajitsu im lặng đứng tại mới sinh mặt trời mới mọc dưới, ngắm nhìn toàn bộ sinh cơ bừng bừng thôn xóm. Kaka, ngươi không đi vào sao? Hai nữ nhân kia, có lẽ sẽ đánh nhau. Mặc dù một phương sẽ bị trực tiếp miểu sát a. Kano Suza miệng bên trong ngậm một viên cỏ xanh, nằm tại tòa nhà hình tháp khu vực biên giới, mang theo một vòng ý cười nhàn nhạt nói. Tiết quốc nữ vương là vì mậu dịch mà đến, Mizuki sẽ xử lý tốt hết thảy. Uzumaki Tamajitsu bất đắc dĩ quay đầu nói. Ta nói cũng không là chuyện này. Kano Suza đem hai tay sắn ở sau ót, sâu kín nói. Người cùng thứ đệ ngũ Mizuki sớm có ước định. Đây là ta nghe Anbu Ninja nói nhỏ thời điểm nghe được. Về phần cái kia nữ vương, nàng nhìn dáng vẻ của ngươi mặc dù lạnh lùng nhưng ánh mắt thế nhưng là rất ân cần. Tựa hồ ngươi cái kia vị hôn thê thứ đệ ngũ Mizuki cũng đã nhận ra điểm này. Kusanagi, ngươi cái đầu nhỏ dưa bên trong cả ngày lại nghĩ cái gì? Cái này tựa hồ không phải ngươi ở độ tuổi này hẳn là can thiệp sự tình a. Ta thế nhưng là muội muội của ngươi. Loại chuyện này ta nhất định phải biết đạo. Kano Suza nói xong nhảy lên một cái, xoay người đi xuống lầu đỉnh, xa xa hô to, các loại tin tức tốt của ta a. Kaka, a, quả nhiên vẫn là tính trẻ con. Nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, Uzumaki Tamajitsu thấp giọng nỉ non một câu. Đối với chuyện này cũng không có để ở trong lòng. Soát, đột nhiên, một bóng người rơi xuống. Ringo Amuri bình tĩnh nói. Tamajitsu đại nhân, trưởng lão muốn gặp ngươi một mặt. Trưởng lão, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trầm ngâm một cái chớp mắt, giật mình hạm nói, lão gia hỏa kia còn tại a? Trưởng lão tức sẽ tiến vào thiên mệnh. Đây có lẽ là hắn sau cùng thời gian. Ringo Amuri nói xong, thần sắc không khỏi toát ra một vòng thương cảm. Dạng này, như vậy đi thôi. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lấp lóe, quyết định đi một chuyến. Làng sương mù bên trong trưởng lão là một cái sáng suốt trí giả. Toàn bộ làng sương mù cũng chỉ có hắn là Uzumaki Tamajitsu một mực không có nhìn thấu tồn tại. Một lát sau, làng sương mù hậu phương trong hạp cốc bên đầm nước, lượn lờ hơi nước bao phủ. Đầm nước trung ương đầm tâm ở trên đảo, một gian đơn sơ phòng xá ẩn nấp trong đó, mông lung nhìn không rõ ràng. Xoát xoát, phía trên hẻm núi chỗ, hai bóng người dáng lâm, chính rơi vào đầm tâm đảo phòng trúc phụ cận. Đã đến rồi sao? Một giọng già nua từ trong phòng trầm vang lên. Vâng, trưởng lão đại nhân. Ringo Amuri thấp giọng đáp lại. Amuri, ngươi rời đi trước đi. Ta cùng Tamajitsu quân gặp một lần. Âm thanh kia tiếp tục vang lên. Vâng. Ringo Amuri im lặng ứng thanh. Lập tức bóng người đằng không mà lên. Mấy cái nhảy vọt biến mất tại nơi này. Kẹt kẹt. Cái sau vừa mới rời đi, phòng trúc nhỏ cửa bị mở ra. Một đạo còng lưng thân ảnh chậm rãi đi ra. Lão tăng càng thêm già nua. Cả người lộ ra một cỗ Kuchiki khí tức. Tiếp cận tử vong. Chỉ có một đôi mắt coi như sáng tỏ. Tựa hồ là chú ý tới Uzumaki Tamajitsu hiển lộ ra Rinnegan. Lão tăng cực kỳ chấn kinh. Trầm thấp nói. Đôi mắt này là lục đạo. Không. Lục đạo Rinnegan là của hắn. Đây là ta đặc hữu Rinnegan. Uzumaki Tamajitsu không khách khí cười lạnh nói. Độc lập với lục đạo bên ngoài a. Xem ra ngươi đạt đến một loại nào đó tiền bối đều không thể tưởng tượng cảnh giới. Ta dự cảm không có sai lầm. Dự cảm. Uzumaki Tamajitsu kinh ngạc vẩy một cái lông mày. Hỏi nói. Lão tăng cười cười. Chậm rãi đi ra. Đứng tại hơi nước trong mông lung khoan thai nói. Nhìn thấy ngươi trước đó, ta từng sầu lo qua. Akatsuki tình báo thu thập càng nhiều càng là cảm thấy đối phương cường đại. Bọn hắn đã đối các đại vĩ thú động thủ. Không chỉ có như thế, ta không hy thông qua hao phí sau cùng sinh mệnh lực thấy được tương lai một ít đoạn ngắn. Một viên đem hủy diệt ninja thế giới cự mộc lại tương lai không lâu sẽ giáng lâm. Nhưng lại sẽ bị kim quang tiêu diệt. Nói xong, lão tăng im lặng quay người. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Nghiêm nghị nói, ta suy đoán ngươi chính là cuối cùng cứu vớt ninja thế giới người. Cứu thế người. Đây chính là Uzumaki Naruto. Uzumaki Tamajitsu tùy ý cười cười. Nói, có lẽ vậy. Bất quá, trưởng lão thế mà lại còn tiên đoán a. Loại chuyện này ta nhớ được thế nhưng là Diệu Mộc Sơn Gamma Maru mới có thể có năng lực. Diệu Mộc Sơn, Tamajitsu quân từng tiến vào cốc quốc độ A. Lão Tăng nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một tia kích động. Hỏi nói, không, nếu là có cơ hội, Tamajitsu quân tốt nhất đi một lần. Trong truyền thuyết Diệu Mộc Sơn Gamma Maru là đã từng dạy bảo qua lục đạo tiên nhân tồn tại. Lời tiên đoán của hắn chi thuật xa xa càng ta nắm giữ. Dạng này càng thêm rõ ràng tương lai nguy cơ. Tương lai, có lẽ biết được hết thảy cũng không là một chuyện tốt. Uzumaki Tamajitsu sâu kín nói ra, khóe miệng ẩn ẩn lộ ra một vòng đùa cợt. Phải không? Lão Tăng nghe vậy thần sắc thoáng trì trệ. Lập tức ào ào cười cười. Nói, tùy ý đi, tương lai thuộc cho các ngươi người trẻ tuổi. Ta cái này gần đất xa trời lão nhân nhưng không thấy được. Như vậy, thừa dịp ta còn có thể sống lâu mấy ngày. Năm đó ước định là thời điểm nên thực hiện. Áo, trưởng lão có ý tứ là, lần này để Yabuza cùng đi không tìm ngươi trở về ngoại trừ Akatsuki cái vấn đề bên ngoài. Ta hy vọng ngươi có thể cùng thứ đệ ngũ ngày mai thành hôn. Cái gì? Ngày mai thành hôn? Uzumaki Tamajitsu giật nảy mình. Ánh mắt trợn to nói. Cái này, Tamajitsu quân, đây chính là chúng ta lúc trước quyết định. Làng sương mù sẽ làm ngươi hậu viện, mà ngươi thì cho làng sương mù che chở. Ngươi cùng thứ đệ ngũ Mizukik lúc trước cùng nhau hủy diệt thứ đệ tứ cùng người giật dây hắc ám. Thống trị, ta tin tưởng đây là sự an bài của vận mệnh. Chỉ có dạng này làng sương mù tại Tamajitsu quân mới thật sự là một thể. Lẫn nhau tin cậy. Đồng thời, đây cũng là thứ đệ ngũ Mizukik gật đầu đồng ý. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thần sắc. Lão Tăng sắc mặt có chút giận dữ nói. Ngạch, tốt a, đã Mizukik không có ý kiến. Ta đồng ý. Uzumaki Tamajitsu kéo kéo khóe miệng. Cảm giác có chút hoang đường nhẹ gật đầu. Phanh, ta không đồng ý. Làng sương mù ảnh chi trong lầu tháp. Theo thanh thúy một đạo đánh ra âm thanh. Koyuki Kazahana có chút kích động đứng người lên. Ánh mắt trở nên cực kỳ tức giận nhìn chăm chú lên đối diện ngồi tại to lớn cửa sổ sát đất dưới ghê. Tởm nữ nhân, không để ý chút nào cùng một bên tuyết nhẫn cùng Sanda yêu quái dị sắc mặt. Áo. Tiết quốc nữ vương không có ý định ngày mai tham gia hôn lễ của ta à. Terumi Mây từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Thư giãn thân thể lại cửa sổ sát đất xuyên suốt tiến dưới ánh mặt trời cực kỳ uyển chuyển. Nhìn Koyuki Kazahana lông mày nhíu chặt. Nàng thừa nhận đối diện nữ nhân vô luận là dung mạo hoặc là thân phận đều xa xa càng nàng. Nhưng chẳng biết tại sao được nghe lại nàng tại Uzumaki Tamajitsu cưới tin tức về sau mình lại có dũng khí đứng lên phản đối. Nàng vô luận biểu hiện cỡ nào lạnh lùng, nhưng cuối cùng ngăn không được ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nàng không lừa được mình. Như vậy, làng sương mù liền không giữ lại. Terumi Mây yêu nhã quay người, ý cười đầy mặt xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ý của ta là, ta cảm thấy tân lang cũng không thích hợp Mizukik đại nhân. Hắn nhưng là một tên S cấp giới ninja truy nã người. Dạng này không quá phù hợp. Mizukik đại nhân hẳn là có càng thêm ưu tú lựa chọn. Không phải sao? Koyuki Kazahana hít một hơi thật sâu. Hơi khô ba ba nói. Áo, xem ra nữ vương đối với vị hôn phu của ta còn có nhất định nhận biết. Chỉ là ta sẽ không để ý những cái kia. Terumi Mây khoát tay áo. Nói, cứ như vậy đi.